Chương 334, lạc lối. Siêu cấp to lớn, mười mấy người đều ôm không ngừng to lớn cây cối như là sắt thép đồng dạng cứng rắn. Thông qua ma pháp gia trì về sau, lại trùm lên tinh luyện sắt thép, liền thành một cây dài mấy chục thước khớp nối. Mấy cây dạng này khớp nối tổ hợp, liền tạo thành một đầu to lớn có thể hoạt động chân. Không thế đê mở hết đửa cờ dạng này chân tổ hợp, tăng thêm một tiết thân thể, liền hợp thành một cái cự đại đến để người khiếp sợ con giết. Con nô công này trên lưng, vỡ y ma lũy thế đẩy công trình kiến trúc, mọi người tại con giết uốn lượn trên thân thể sinh hoạt, cơ hồ cảm giác không thấy chấn động. Trước mắt cái này cự hình con giết, liền là khôi lồi đế quốc thủ đô, một mực tại di động siêu cấp cứ điểm nô công thành một lần. Làm khôi lồi đế quốc thủ đô, cái này to lớn pháo đài di động từ khai chiến về sau, vẫn đang không ngừng di động tới. Thậm chí, nó ngay cả một đường thẳng đều không có đi qua, thường xuyên ngẫu nhiên cải biến lộ tuyến. Cho nên, thành phố này QNZ tránh đi hệ lạn hư khả năng tiến hành nổ hạt nhân, đồng thời một mực đang không ngừng sản xuất khôi lỗi. Con nô công này đi ngang qua địa phương, tất cả cây cối đều sẽ bị chặt cây, sau đó trở về đến con giết trên lưng khôi lỗi nhà máy, chế tạo thành càng nhiều khôi lỗi, đi đến tiền tuyến, cùng hệ lạn hiệu bộ đội tác chiến. Đương nhiên, cùng loại dạng này nô công thành thị, khôi lồi đế quốc còn có hơn mấy chục cái, những này thành phố khổng lồ đều đang không ngừng vận động, như là côn trùng có hại đồng dạng thôn phệ lấy khôi lồi đế quốc tài nguyên. Bút lần đầu này to lớn con giết phía trước nhất, to lớn con giết trên trán, một cái đứng vững ma pháp tháp bên trong, phở hở nở bở túi đầu, cung kính đứng tại một cao y vo cờ người khô quát, lại cực kỳ tinh thần lão đầu nhi sau lưng. Lão đầu này, liền là khôi lồi đế quốc chân chính người cầm quyền. Lực lượng cường đại đại ma đạo sư Trạ Vịt. Giờ này khắc này, Trạ Vịt ngay tại nhìn chằm chằm một cái đến từ ma tộc thủy tinh nội bộ, là quần quận lấy hỗn độn khí thể. Nếu như xem xét tỉ mỉ, liền có thể từ những này lăn lộn khí thể bên trong nhìn ra quy luật, đây cũng là ma tộc tiến hành cự ly xa câu thông một loại dụng cụ thông tin tài. Thật lâu, hắn mới quay đầu, mặt lộ vẻ ra hòa ái dễ gần tiêu dung. Nhìn về phía mấy ngày nay càng phát ra tuổi trẻ F.N.B, ngươi nhìn qua khí sắc thật tốt hơn nhiều. Nơi này ma pháp khí tức càng phát nồng nặc, đạo sư ta cảm giác tràn đầy lực lượng, có một loại thanh âm chính đang không ngừng hô hoán ta. F.N.B cúi đầu hồi đáp, ngươi phải học được khống chế mình lực lượng, thanh âm kia lại không muốn áp sát quá gần, đây là chúng ta ma pháp sư vốn có thận trọng, hiểu không? Trả vịt nhẹ giọng dặn dò. Vâng đạo sư, F.N.B đem đầu của mình thấp càng sâu, cung kính hồi đáp. Chúng ta từ Thánh Ma Đế Quốc làm tới cô máy, còn có những cái kia từ hệ lạn hiệu lấy được bản vẽ thiết kế, đều đã nghiên cứu triệt để. Trạ Vịt vươn tay, vuốt ve trước mặt ma pháp thủy tinh cầu, đột nhiên mở miệng nói đến không liên hệ sự tình. Hắn một bên vuốt ve cái kia thủy tinh cầu, một bên tiếp tục nói, thế nhưng là, hệ lạn hiệu kỹ thuật lại đang không ngừng tiến bộ, bọn hắn máy bay càng nhanh cao hơn. Bọn hắn đại pháo cũng càng cường đại, ta đã tận lực đạo sư F.N.B có chút khẩn trương, không tự chủ thanh âm đều có một ít run rẩy. Trạ Vịt khoát tay áo, ra hiệu đối phương không cần khẩn trương, ta biết ngươi đã tận lực, ta chỉ là đang trần thuật một sự thật, chúng ta tại kỹ thuật bên trên, đang bị toàn diện siêu việt. Sau khi nói đến đây, Trạ Vịt thở dài một hơi, rất là thất lạc nói. Ngươi khả năng còn không cảm giác được, bất quá ta thật sự cảm nhận được cố lực lượng kia là đã từng chỉ thuộc về chúng ta lực lượng. Ngài là nói F.N.B mở to hai mắt nhìn, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trạ Vịt. Đạo sư, chẳng lẽ chúng ta kỹ thuật tiết lộ bị hệ lạn hiểu biết rồi phải? Ta cảm thấy hệ lạn hiểu thần khôi lôi đã quán chú thành công mà lại không chỉ một, chí ít có 10 cái. Trạ Vịt mỗi một lần nhớ tới chuyện này thời điểm, đều cảm thấy mình răng tại đau. Đây chính là dòng dã 10 cái thần khôi lỗi. Khôi lỗi đế quốc mặc dù có thể một lần xuất động càng nhiều hơn một chút thần khôi lỗi, nhưng khôi lỗi đế quốc là cái gì nội tình? Nó thế nhưng là tồn tại mấy ngàn năm tối cường đại ma pháp đế quốc hiện tại, một cái không biết nơi nào xuất hiện, mới vừa vận thành lập bất mãn 10 năm phàm nhân đế quốc, hoặc là nói, ngay cả 5 năm đều không đỡ y phàm nhân đế quốc, liền có thể chế tạo thần khôi lỗi, đây quả thực là một loại nhục nhã, một loại trắng trợn. Khiêu khích F.N.B đứng tại đạo sư của mình sau lưng không biết nên nói cái gì cho phải, hắn đã hết sức đem tự mình biết kỹ thuật còn có tình báo, đều tiết lộ cho khôi lỗi đế quốc. Thế nhưng là, hiện tại nếu như lại đi nhìn xem hệ lạn hiệu vũ khí trang bị kỹ thuật, cùng thờ ở nơ bở phản bội chạy trốn thời điểm so sánh, quả thực cũng không phải là một thời đại đồ vật. Hắn thời điểm ra đi hệ lản hữu đại bộ phận bộ đội còn đang sử dụng vạn năm không đổi mổ rẻ 98K súng trường đâu, nhưng bây giờ, những này bộ đội đã thay đổi trang phục thành AK-47, coi như không có thay đổi trang phục AK-47. QNZ trang bị STG-44 ạ sột phân càng để cho người ta buồn bực chính là, theo vật liệu kỹ thuật thăng cấp cùng phát triển, hệ lản thứ kinh điển M42 mũ sắt đã dần dần bị đào thải, càng ngày càng nhiều GGF kể ả mũ giáp QNZ bắt đầu xuất hiện trên chiến trường. Tăng thêm chiến thuật sau lưng cùng mổ đủ lệ hóa ba lô thiết kế, hệ lản thiếu binh sĩ đã từ nước Đức thế chiến thứ 2 trình độ bộ binh hình tượng, cấp tốc hướng về kinh điển nước Mỹ đại binh hình tượng dựa sát vào. Đồ rắn di bắt đầu đại lượng phổ cập, thậm chí may mắn phục cũng bắt đầu xuất hiện trên chiến trường. Mà bộ binh vũ khí QNZ tại đổi mới, bọn hắn lựu đạn, súng phóng tên lửa, địa lôi, đều tại hướng về uy lực mạnh hơn phương hướng phát triển. Nếu như lại tính đến những cái kia kinh khủng cỡ lớn vũ khí, vậy cái này chồng vào bước thì càng làm cho người ta không nói được lời nào. Sku đạn đạo phối hợp với ít khí độc loại này ma huyễn tổ hợp đều đã từng trên chiến trường xuất hiện qua, song phương vũ khí chênh lệch thật đã lớn đến làm cho người ta không nói được lời nào trình độ. FNB biết, tại khôi lôi đế quốc vũ khí thực nghiệm tràng bên trong, trưng bày lấy rất nhiều trên chiến trường thu được tới vũ khí trang bị. Đơn binh vũ khí có tay súng trường thương, có STG-44, có lựu đạn, QNZ có mũ sát, thậm chí có mặt nạ phòng độc. Đương nhiên QNZ có các loại cỡ lớn vũ khí trang bị, thậm chí có một ít là bị phá hủy về sau, vận chuyển trở về. Trong đó có một cỗ hoàn chỉnh M4 xe tăng, QNZ có một cỗ may mắn tịch thu được xe bọc thép, còn có một số xe dịp cùng pháo cao xạ. Tương đối chân quý trang bị còn có một cỗ bị đánh trúng nhưng không có triệt để thiêu hủy ZSU-254 tự hành pháo cao xạ, bất quá bên trong đạn dược lại tại bị thu được trước đó liền đã quang. Mặt khác, còn có một khung mịt 21 hải cốt, bao quát nửa cái máy bay cánh, cùng khoang điều khiển bộ phận linh kiện mảnh vỡ. Đáng tiếc là, lấy khôi lôi đế quốc nhà máy năng lực, phòng chế ZSU-254 tự hành pháo cao xạ đều cực kỳ khó khăn, nhìn những cái kia mịt 21 máy bay chiến đấu linh kiện, thì càng là rơi vào trong sương mù trạng thái. Trọng yếu nhất mịt 21 máy bay chiến đấu động cơ tại rơi vỡ trước đó liền bạo tạc giải thể, còn lại một chút miếng sắt loại hình hải cốt, ngay cả làm cái gì cũng không biết, thì càng đừng đề cập mô phỏng hoặc là nghiên cứu. Hệ lản hiệu giả đã kỹ thuật QNZ tối nghĩa khó hiểu, FNB bởi vì kỹ thuật quan hệ tại hệ lản hiệu liền chưa có tiếp xúc qua giả đã nghiên cứu phát minh hạng mục, cho nên hắn đối với loại kỹ thuật này cũng là biết rất ít. Hắn chỉ là mơ hồ biết hệ lản hiệu lưu cờ đương thơ y tiểu mới phòng không hệ thống, cái này hệ thống liền là xây dựng ở một loại mới thăm dò trang bị trên. Trộm được kỹ thuật lại như thế nào toàn diện, cũng sẽ tại trong quá trình phát triển gặp được bình cảnh. Khôi lỗi đế quốc bên trong nhưng không có một cái người xuyên Việt, sẽ đem tất cả bình cảnh chướng ngại đều không trở ngại chút nào giải quyết hết. Cho nên, hiện tại, khôi lỗi đế quốc trái lại cũng chỉ có thể dựa vào ác ma, đến làm ma pháp phương hướng trên kỹ thuật đột phá. Bọn hắn đem xỉn đèn máy bay chiến đấu kỹ thuật đưa cho ác ma, đổi lấy là ác ma cải tiến siêu cấp xin đèn máy bay chiến đấu kỹ thuật QNZ. Chính vì vậy, hiện tại khôi lôi đế quốc cuối cùng là có được trình độ nhất định không quân năng lực tác chiến. Bọn hắn cuối cùng từ tịt tổng máy bay chiến đấu cùng hỏa tiễn nâng lên tịt tổng máy bay chiến đấu thời đại, tiến hóa đến phun khí thức máy bay chiến đấu thời đại. Đương nhiên, cái này phun khí thức máy bay chiến đấu là đánh nhất định chiết khấu, bởi vì nó sử dụng là ma pháp phun khí động cơ, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói. Loại ma pháp này động cơ không nên tính là phun khí động cơ, hắn nguyên lý càng tiếp cận hỏa tiễn động cơ kỹ thuật. Hệ lản hiệu đổi mới kỹ thuật, bao quát hạ kẻ phòng không đạn đạo, SKU đạn đạo, AGM hợp độ đạn đạo, cùng tân tiến hơn Đông Phong HM5 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa kỹ thuật, khôi lôi đế quốc cũng không có cách nào đoạt tới tay bên trong. Mà một chút hắn kỹ thuật của hắn, khôi lôi đế quốc càng là không để vào mắt trạng thái, không có khoa học kỹ thuật thể hệ lẫn nhau chèo chống cùng ảnh hưởng. Lạc hậu sắp xỉ tại mù chữ đồng dạng đế quốc cổ xưa muốn nhận rõ dân dụng kỹ thuật cùng quân dụng kỹ thuật ở giữa tác dụng tại liên quan, trên cơ bản liền là chuyện không thể nào. Bọn hắn mặc dù thông qua mới bồi dưỡng cùng thu mua gián điệp, lấy được radio, TV thậm chí là điện thoại các loại sản phẩm, lại căn bản là không có cách biết rõ ràng những thứ này tác dụng. Bởi vì hệ lãn hiệu điện tử phát triển, hiện tại điện tử quấy nhiễu tình trạng, để ở xa khôi lối đế quốc gia đi ô thu không đến bất luận cái gì tín hiệu. Mở ra ra đi ô chỉ có thể nghe được quấy nhiễu tạp âm cùng một chút không quá quan trọng đứt quãng vô tuyến điện qua nở dây bá. Vấn đề giống như trước, cũng làm cho TV tại khôi lối đế quốc như là phế phẩm đồng dạng không có chút giá trị. Nơi này căn bản cũng không có hoàn thiện cung cấp điện hệ thống chớ nói chi là tháp truyền hình loại này cờ ơn nở sớm kiến thiết đồ vật. Điện thoại thì càng khôi hài nơi này ngay cả sở huyệt đều không có, QNZ không có điện thoại tuyến đường, thậm chí ngay cả một bộ khác điện thoại đều không có. Nếu không phải làm ra vật này gián điệp nói thứ này cụ thể tác dụng, khôi lồi đế quốc cao cấp ma pháp sư nhóm, thậm chí ngay cả vật này tác dụng đều không rõ ràng. Ta hiện tại lo lắng chính là, một khi hệ lạn hư thần khôi lỗi bắt đầu tăng nhiều, bọn hắn sẽ từ bỏ hạch uy hiếp, trực tiếp dùng vũ khí hạt nhân công kích chúng ta nội đi a chạ vịt đại ma đạo sư lo lắng nói. Phờ ấn lờ bờ cũng giống vậy có chút lo lắng, hắn mặc dù không có gặp qua bờ hẻo vì thảm trạng, nhưng là hắn nghe nói trong đó một chút chi tiết. Hắn thấy, loại kia vũ khí liền không nên xuất hiện trên thế giới này. Kỳ thật, ma pháp đế quốc vẫn là có nhược điểm, bao quát gờ dị kỷn, bao quát khôi lỗi đế quốc. Chạ vịt đột nhiên mở miệng nói ra, chúng ta quá ỷ lại lực lượng, không để ý đến rất nhiều thứ. Quá khứ, chúng ta chẳng qua là cảm thấy, thu thập một cái đê cấp ma pháp quốc gia, hoặc là trêu đùa phàm nhân quốc gia, chỉ cần phái ra mấy cái ma pháp sư, mấy đầu cự long liền có thể nghiền ép đối thủ. Hắn một bên nói, một bên mang theo phở nơ bờ đi ra ngoài cửa, cái này để chúng ta không để ý đến đối chiến hơi quan chỉ huy bồi dưỡng. Quan chỉ huy của chúng ta sẽ chỉ đánh khô khan chiến tranh, bọn hắn đã sớm quên đi, thế lực ngang nhau chiến tranh làm như thế nào đi đánh. Lao ma pháp sư lạnh lùng cười gần một tiếng, cấp ra mình đánh giá. Hắn nhận biết nhưng thật ra là chính xác, ma pháp đế quốc hơn ngàn năm đến vẫn luôn tại lấy lớn hiếp nhỏ. Chiến tranh đối với bọn hắn tới nói liền cùng trò đùa không sai biệt lắm. Cho dù là đối mặt ma pháp chi nhãn chung quanh xuất hiện ác ma, cũng chỉ là mọi người đối ác ma tiến hành lặp đi lặp lại trùng sát. Tận khả năng nhiều giết chết ác ma, sau đó nỗ lực một chút ma pháp sư đại giới, kết thúc chiến tranh. Vào hoàn cảnh quan trọng này, có thể nuôi dưỡng được chân chính sẽ chỉ huy chiến tranh tướng lĩnh chỉ thấy quỷ. Nọ mạ đế quốc gia một cái trăm năm khó gặp một lần thiên tài quan chỉ huy hơi đi cả rộng, đáng tiếc khôi lồi đế quốc nhưng không có đồng dạng nhân tài. Coi như gở gì kỉn tướng quân xạ phỉ ở tướng quân, cũng chỉ là một cái năng lực đồng dạng tướng lĩnh, đặt ở hệ làn hiệu. Chưa hẳn có thể cùng những kia tuổi trẻ tiểu tướng quân nhóm sánh vai. Kia Phở Nơ Bờ vừa định mở miệng hỏi vậy chúng ta làm sao bây giờ, hắn liền bị Chạ Vịt đánh gãy. Chạ Vịt nhẹ nhàng khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần lên tiếng, sau đó tự mình nói, chúng ta bây giờ làm gì đều quá muộn Phở Nơ Bờ đồ đệ của ta chúng ta bây giờ có thể làm, cũng chỉ có chờ ác ma đánh thắng trận chiến tranh này, nhưng đạo sư ác ma liền nhất định có thể thắng sao Phở Nơ Bờ không nhịn được. Mở miệng hỏi ra kiềm chế dưới đáy lòng vấn đề. Chạ Vịt mỉm cười, gật đầu nói, đây là tất nhiên, bởi vì, ác ma bộ đội chủ lực, đã ở thế giới một chỗ khác, lấy được tính quyết định thắng lợi tinh linh tộc cùng người lùn, lập tức liền phải xong đời đây chỉ là một không nghiêm trọng lắm chiến lược nộ phán ác ma bộ đội chủ lực không tại, cho nên mới để hệ lạn hiệu lớn lối như thế nếu là ác ma bộ đội tốt như vậy đối phó, ta tại sao muốn đầu nhập vào ác ma đâu Chạ Vịt sau khi nói đến đây. Chậm rãi đưa ra hai tay. Hắn cảm thụ được ngoài cửa ánh nắng, còn có chung quanh càng lúc càng nồng nặc ma pháp khí tức, hưởng thụ nhắm mắt lại, khôi lôi đế quốc đem trên thế giới này kéo dài. Đây là ma pháp bản nguyên đáp ứng điều kiện của ta cho nên, trận chiến tranh này qua đi, duy nhất có thể còn sống sót, chỉ có chúng ta ngài vĩ đại, để người vui lòng phục tùng. Đạo sư Phở Nờ Bờ nhẹ nhàng xoay người, túi đầu sau lưng Chạ Vịt xù nịnh nói. Ha ha ha ha ha Chạ Vịt tiếng cười truyền đến, quanh quẩn tại cái này tòa ma pháp tháp lộ thiên trên bình đài, cũng trở về đãng tại toàn bộ ngô công thành một lần trên không, quanh quẩn tại ngẫu nhiên bay ra hoặc là bay trở về ma pháp sư đỉnh đầu, quanh quẩn tại vô số lao động lấy khôi lội ở giữa.